Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ như thế, bà ta lại cho rằng liệu có phải Dư Dung đang dụ dỗ con trai nhà mình hay không? Nương của Quyên Nhi ngã bệnh, lại tới sát vách vay tiền. Con cảm thấy Quyên Nhi quá đáng thương, sợ cô bé chịu thiệt thòi, cho nên mới đi qua theo. Lâm Tử Du thầm nghĩ ngày thường mẹ rất thích Dư Quyên, nên nói như vậy, chuyện nào ra chuyện đó. Vợ Tú Tài không có con gái, cho nên rất thích cô gái thông minh lanh lợi như Dư Quyên. Nhưng phần yêu thích này chắc chắn không đủ để bà ta muốn cho Dư Quyên làm con dâu. Người ngay từ khi mới bắt đầu không suy xét, sau này cũng sẽ không suy xét nữa. Bà ta nhíu mày, chuyện nhà người khác con đừng xen vào. Bà ta thấy vẻ mặt Lâm Tử Du không phục, lại hỏi, nhà ông ba Dư có cho vay tiền không? Chỉ cho vay 20 đồng tiền lớn. Vợ Tú Tài mắng, con cho là 20 đồng tiền lớn dễ kiếm lắm sao? Ruộng của chúng ta năm nay cùng tiền công của cha con cũng chỉ được 2 lượng bạc. 3 năm nữa con tham gia kỳ thi huyện. Nhiều tiền như vậy con cho là lá ngoài đường sao? Nếu không vì sao vợ Tú Tài lại muốn tìm Dư Dung? Còn không phải coi trọng tay nghề của Dư Dung sao? Lâm Tử Du bị mắng không nói được lời nào. Vợ Tú Tài nhìn con trai ủ rũ ỉu xìu, cũng không nói thêm nữa. Con đi đọc sách đi. Sau này đừng tham gia vào chuyện nhà người khác nữa. Cứ như vậy, liên tục lại buôn bán thêm 2 ngày nữa. Trương Thị dẫn mọi người cùng đi thảo phố thuê phòng. Cuối năm dễ thuê phòng. Hơn nữa tiền thuê nhà cũng không quá đắt. Bọn họ đi tìm người trung gian giới thiệu. Dưới nha môn nên rất chính quy. Hơn nữa thời gian thuê nhà của bọn họ cũng tương đối dài. Cho nên Dư Dung đề nghị không nên thuê phòng quá tệ. Sau này nếu ca ca muốn tìm người nói chuyện làm ăn, có lẽ sẽ mời bạn bè vào nhà chơi. Quá nghèo túng keo kiệt thì không tốt. Người trung gian thấy mấy người này ăn mặc bình thường, nhưng nghe mấy người nói chuyện lại không giống nhà nông phổ thông. Bèn đưa ra một ý, nói tới đúng là vừa khéo. Ở ngõ Hoa Quế có một ngôi nhà nhỏ, có 2 cửa ra vào, tiền thuê 1 tháng 300 đồng tiền lớn, nếu có thể thuê theo năm thì, dù sao thảo phố cũng chỉ là một thị trấn, giá thuê 300 đồng tiền lớn cũng không ít. Dư Tùng nói, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi xem, không thể không nói sau vài ngày buôn bán, Dư Tùng đã biết nói chuyện bàn bạc, cách Trương.